Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2085, chương 2086, đối phó Khai Nguyên Hầu Diệu Kế. Truyền ta quân lệnh, đại quân mấy ngày liền mệt nhọc, tại chính Diệu Thành bên ngoài 3.000 dặm, hạ trại chỉnh đốn 6 ngày, từ Bắc Hải quận đến Hải Nguyên Hầu Quốc Thượng Cổ Na Di trận. Phía sau màn muốn đối phó Diệp Chân người, liền là muốn ra tay, cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đây chính là Diệp Chân địa bàn. Còn Diệp Chân lao tới nhân ma chiến trường phía sau mấy cái Thượng Cổ Na Di trận. Đối mới có thể thi triển thủ đoạn, cũng cực kỳ có hạn. Cao nữa là chính là làm khó dễ Diệp Chân, kéo dài Diệp Chân thời gian mà thôi. Nhưng ở Diệp Chân tiêu diệt quân bộ quân giới ti chính ấn đường quan, Diệp Nhị Lăng Tử, xưng hô thế này, đủ để cho rất nhiều muốn làm khó dễ Diệp Chân quan viên sinh ra lòng kiêng kỵ. Như vậy, phía sau màn muốn đối phó Diệp Chân người, địa phương thích hợp nhất, tốt nhất thời cơ xuất thủ, chính là Diệp Chân từ nhân ma chiến trường phía sau Thượng Cổ Na Di trận đến nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc phủ đoạn đường này. Nếu không, liền muốn bỏ lỡ lấy nhỡ thời hạn quân lệnh nhất định cơ hội giết Diệp Chân. Hơn nữa, nhân ma chiến trường mặc dù đại quân tụ tập, chính là toàn bộ đại chu lực lượng quân sự nơi mạnh nhất, liền đế đô lạc ấp cũng so ra kém. Nhưng mà, chính là bởi vì đại quân tụ tập, nơi này tình thế liền trở nên có chút phức tạp. Đại chu kỷ luật quân đội tàn khốc, nhưng cũng không phải là kỷ luật quân đội tàn khốc liền có thể ngăn chặn vi phạm lệnh cấm phạm pháp. Sự tình, tiền tuyến tướng sĩ áp lực to lớn, thời khắc đối mặt sống chết, cũng là có hàng loạt rất liều mạng người, dù sao đằng nào cũng chết, không bằng thoải mái một cái lại hoặc là phát một cái. Ôm dạng này cách nghĩ người, rất nhiều. Cho nên, nhân ma chiến trường phía sau mặc dù đại quân tụ tập, nhưng hàng năm mất tích quân nhân số lượng liền cao tới mấy ngàn người. Cái này mất tích cũng có thể là ma tộc hạ thủ, cũng có thể là quân đội bên trong cuồng đồ phía sau đâm đao. Còn dân chúng bình thường, cái khác không nói nhiều, liền một câu nói, đương nhiên vạn năm trước, nhân ma chiến trường phương viên 10 vạn dặm, loại kia thôn trang nhỏ đã hoàn toàn biến mất, còn sót lại một chút cường hào nhà giàu, đều kết ổ bảo lấy tự vệ. Hơn nữa cùng quân đội bên trong cường lực nhân vật, có ngàn vạn tia quan hệ. Loại tình huống này, nếu là Diệp Chân hành quân lúc, đại quân bị tập kích thậm chí đánh tan, cũng không phải là cái gì kinh thiên đại sự. Sau đó cao nữa là đẩy ra một cái kẻ thế mạng phạt 3 chén rượu. Dù sao nhân ma chiến trường từ xưa giờ đã như vậy. Cho nên, Diệp Chân để đại quân tại chỗ chỉnh đốn, cũng không chỉ là vì đưa ra thời gian tìm chính Diệu Thành trấn thủ sứ Khai Nguyên Hầu cơ quản phiền phức, mà là vì để đại quân hoàn toàn chỉnh đốn tới, lấy trạng thái tốt nhất, chặn đánh khả năng có thể đến nguy hiểm. Khai Nguyên Hầu cơ quản chính là trong hoàng tộc người, Diệp Chân muốn tìm hắn gây phiền phức, tự nhiên không thể trắng trợn đi tới, cái kia cùng muốn chết không có gì khác biệt. Diệp Chân trực tiếp từ đại quân trong quân doanh thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, lặng yên không tiếng động trốn vào chính Diệu Thành bên trong. Tại chính Diệu Thành trấn thủ sứ trong quan nha dạo qua một vòng, Diệp Chân cũng không có phát hiện Khai Nguyên Hầu cơ quản thân ảnh. Sau đó, Diệp Chân liền lặng yên không tiếng động độn hướng Khai Nguyên Hầu cơ quản trấn thủ sứ phủ. Cái tên này ham hưởng lạc, cái kia trấn thủ sứ quan nha, trong 10 ngày có thể đi cái 1-2 lần, đều coi là ly kỳ. Nhưng lại tại Diệp Chân muốn thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn trốn vào cơ quản trấn thủ sứ phủ thời điểm, nhưng xuất hiện một chút ngoài ý muốn, một điểm nồng đậm cực kỳ huyết sát quầng sáng, đột ngột bởi vì Diệp Chân trốn vào mà lóe lên. Trong chớp mắt, toàn bộ trấn thủ sứ phủ đều bị tầng này thật mỏng huyết sát quầng sáng gói lại. Cùng một sát na, ít nhất 20 đạo khí tức cường đại hướng về Diệp Chân vị trí gấp độn mà tới. Đồng thời, toàn bộ trấn thủ sứ phủ phía trong vang lên chói tai cực kỳ báo động tiếng. Toàn bộ trấn thủ sứ trong phủ thủ vệ ở trong nháy mắt này tới tấp cảnh giác lên. Hàng loạt tinh nhuệ sĩ tốt từ trấn thủ sứ trong phủ trong doanh phòng xông ra, đao ra khỏi vỏ, nỏ lên dây cung. Trong nháy mắt, toàn bộ trấn thủ sứ trong phủ sát khí ngút trời. Tình cảnh này để Diệp Chân lấy làm kinh hãi, thần niệm khẽ động, không chút hoang mang độn vào sâu trong lòng đất bỏ chạy. Tại độn pháp bên trên, cái này tiên thiên ngũ hành thần độn có ưu thế áp đảo. Nếu không có chấn động hư không cùng ngũ hành bảo bối, người bình thường, đừng nói là bắt được Diệp Chân, chính là đuổi kịp Diệp Chân cũng không có khả năng. Cho nên, Diệp Chân lui rất ung dung. Nhưng mà, Diệp Chân thật bất ngờ. Khai Nguyên Hầu cơ quản gia hỏa này không ngu ngốc, a hát, còn rất thông minh. Nhìn thấy Diệp Chân sớm giao cho chính Diệu Thành trấn thủ sứ phủ công văn, liền đoán được Diệp Chân muốn tìm hắn gây phiền phức, còn thật sớm làm chuẩn bị. Trọng yếu nhất chính là, dưới gầm trời này, mọi việc vạn vật đều nhảy không ra tiên thiên ngũ hành bên ngoài. Có thể ngăn cản Diệp Chân tiên thiên ngũ hành thần độn bảo bối cùng trận pháp cũng không nhiều, nhưng cái này Khai Nguyên Hầu cơ quản nhưng tìm tới như vậy một loại không thuộc về ngũ hành huyết sát quầng sáng dự cảnh trận pháp. Nhìn đến cũng là đã dùng hết tâm tư, cái này cũng không dễ dàng, chẳng qua suy nghĩ một chút cũng là bình thường. Lần trước, Khai Nguyên Hầu cơ quản đoán chừng hồn đều sắp bị dọa mất. Liên tục mấy ngày, Diệp Chân lấy đầu hắn liền như là lấy đồ trong túi. Càng là người có quyền cao chức trọng, càng sợ chết, đổi lại Diệp Chân cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào tìm đến bảo mệnh bảo bối. Bằng không, chỉ sợ đời này đều ngủ không cái trước ăn giấc. Trấn thủ sứ bên trong đại quân cùng cao thủ cung phụng, tự nhiên là toi công bận rộn một trận, lấy bọn họ độn pháp, lại thêm Diệp Chân tu vi hiện tại cùng nguyên linh tu vi, chính là đạo cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể truy tìm đến Diệp Chân tung tích. Nhưng mà, vẫn không có yên tĩnh, không nói trấn thủ sứ phủ, liền toàn bộ chính Diệu Thành cũng bắt đầu toàn thành giới nghiêm. Nhìn ra Diệp Chân buồn cười không ngớt, thủ đoạn này, có tác dụng ư? Nhìn đến Khai Nguyên Hầu cơ quản thật là bị sợ hãi đến không nhè. Có cái này cái kia huyết sát quầng sáng cảnh giới trận pháp, Diệp Chân muốn thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn trốn vào trấn thủ sứ phủ con đường này, xem như đi không thông. Bất quá, vẻn vẹn nhưng mà đi vào trấn thủ sứ phủ mà thôi. Việc này không làm khó được Diệp Chân. Trước đó thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, Diệp Chân nhưng mà kế hoạch thuận tiện mà thôi. Một ngày về sau, chính Diệu Thành trấn thủ sứ phủ bởi vì đầu một ngày kinh hãi thừng lớn không có kết quả về sau, cũng thời gian dần trôi qua an ổn xuống. Có điều, cảnh giới cùng phòng ngự rõ ràng tăng lên. Hôm nay buổi sáng, trấn thủ sứ phủ nội vụ nhị tổng quản mới vừa từ bên ngoài mua sắm hàng loạt mới mẻ trái cây loại thịt, áp với xe ngựa trở về. Đoàn người từ cửa sau đi vào trấn thủ sứ trong phủ, ai cũng không có chú ý tới vị này nội vụ nhị tổng quản một chân đạp xuống, trên lòng bàn chân liền vô thanh vô tức dính một hạt bụi. Sau đó, viên này hạt bụi liền một mực bám vào đế giày của hắn, bị hắn mang vào trấn thủ sứ phủ. Diệp Chân đoán được không sai, Khai Nguyên Hầu cơ quản bỏ ra nhiều tiền làm tới bảo mệnh dùng cảnh giới trận pháp, nhưng mà nhằm vào những cái kia không hề bộ dạng độn pháp, đối với độn pháp bên ngoài lực lượng là không có cách nào ngăn cản. Cái kia một hạt bụi tự nhiên là Thận Long Châu biến thành. Từ khi lấy được sư tôn Lục Ly truyền thừa, Diệp Chân đối với Thận Long Châu khống chế đã càng thêm thuần thục, một cái ý niệm trong đầu, Thận Long Châu liền có thể hóa thành hạt bụi nhỏ, vừa rồi bám vào trấn thủ sứ trong phủ vụ nhị tổng quản lòng bàn chân, chính là Thận Long Châu biến thành hạt bụi nhỏ, mà Diệp Chân thì sống ở Thận Long Châu trong không gian. Theo trong lúc này vụ nhị tổng quản bước vào trấn thủ sứ phủ không bao xa, Thận Long Nguyên Linh A Sửu cái này Thận Long Châu Nguyên Linh hơi khống chế, Thận Long Châu biến thành hạt bụi nhỏ liền rơi xuống chủ trấn thủ sứ trong phủ. Thần niệm thôi thúc ở giữa, Diệp Chân đột ngột từ Thận Long Châu trong không gian đi ra. Không đợi thân ảnh hiện ra, liền hóa thành một luồng mộc hệ nguyên lực trốn vào trấn thủ sứ trong phủ trong thảm cỏ. Trong chớp mắt, tiểu yêu thúc dục ất mộc linh lực liền thông qua Diệp Chân lan đến gần toàn bộ trấn thủ sứ phủ bốn phương tám hướng, chính diệu thành trấn thủ sứ trong phủ hết thảy tình hình đều ở Diệp Chân đáy mắt theo dõi bên trong. Toàn bộ trấn thủ sứ phủ đã đối Diệp Chân không có bất kỳ bí mật gì, nhưng khiến Diệp Chân rất ngạc nhiên chính là Diệp Chân tìm khắp cả toàn bộ trấn thủ sứ phủ vậy mà không có phát hiện Khai Nguyên Hầu cơ quản thân ảnh. Khai Nguyên Hầu cơ quản vắng mặt, theo lý thuyết trấn thủ sứ phủ phòng ngự nghiêm mật như vậy, lấy Khai Nguyên Hầu cơ quản cái kia nhát gan sợ chết tính tình, lúc này nên ở tại trấn thủ sứ trong phủ mới tốt. Diệp Chân vốn cho rằng cái tên này có thể là ra ngoài công vụ, nhưng các loại đến tối cũng không trở về, rơi vào đường cùng. Diệp Chân khắp độn đi đến trấn thủ sứ trong phủ viện một phẩm giai khá cao chấp sự gian phòng. Đợi hắn sau khi nghỉ ngơi, tiểu yêu biến thành dây leo vô thanh vô tức đâm vào thân thể của hắn. Từ Thận Long Nguyên Linh A Sửu khống chế thái cổ thận long thận khí, trực tiếp xâm nhập cái này chấp sự thần hồn bên trong. Đi qua Thận Long Châu Nguyên Linh A Sửu thiết kế tỉ mỉ một hệ thống huyễn cảnh trong chớp mắt phát động, không bao lâu, Diệp Chân liền biết chính diệu thành trấn thủ sứ Khai Nguyên Hầu cơ quản tung tích. Hơn 20 ngày trước, Khai Nguyên Hầu cơ quản tiểu tử này sớm tại hơn 20 ngày trước, cũng chính là vừa mới nhận được Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng Quân muốn thông qua chính diệu thành thượng cổ na di trận thời khắc, liền trượt không có bóng dáng, liền hắn thân cận nhất quản gia cũng không biết hắn cụ thể đi đâu, nhưng mà hắn cho quản gia mệnh lệnh là chờ Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng Quân hoàn toàn cách xa chính diệu thành về sau thông báo tiếp hắn. Hiển nhiên tiểu tử này là sợ Diệp Chân sợ tới cực điểm, cái này khiến Diệp Chân có chút bất đắc dĩ. Hiển nhiên là cái tên này thật sớm nhận được tin tức, tự biết đem Diệp Chân đắc tội nén lại, lúc này mới sớm tránh đi. Người không có ở, Diệp Chân liền không có cách nào tìm hắn để gây sự. Bất quá, cứ như vậy không công rời đi, Diệp Chân có thể không nguyện ý. Lúc trước bị gài bẫy Nguyên Khư Tuyệt Vực, Diệp Chân thế nhưng là cửu tử nhất sinh, nếu là không chút cơn giận, vậy coi như rất xin lỗi Khai Nguyên Hầu cơ quản, cái này trấn thủ sứ trong phủ cũng không có bao nhiêu đáng giá Diệp Chân bắt đi tiền hàng. Còn gieo họa Khai Nguyên Hầu cơ quản nữ nhân loại sự tình này, Diệp Chân còn làm không được, hắn còn không có như vậy bị ổi. Tại trấn thủ sứ trong phủ, khổ tư nửa ngày, Diệp Chân đột nhiên kế chạy lên đầu. Đúng rồi, cứ làm như thế. Vỗ đùi, quyết định việc này, Diệp Chân lại lần nữa trước đó đi ra phương pháp, rời đi trấn thủ sứ phủ. Sau 6 ngày sập tối, tại chính diệu thành bên ngoài ngàn dặm đóng quân nghỉ dưỡng sức 6 ngày Bắc Hải Thiên Lãng Quân, tại trời tối thời điểm, đột nhiên bắt đầu nhổ trại xuất phát, chỉ dùng 3 canh giờ, 22 vạn Bắc Hải Thiên Lãng Quân liền nhanh chóng nhổ trại đi xa. Mà gần như là Bắc Hải Thiên Lãng Quân nhổ trại rời đi thời gian biến mất gần một tháng, chính diệu thành trấn thủ sứ Khai Nguyên Hầu Cơ quản lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trấn thủ trong phủ trạch. Khẽ quát một tiếng, liền đem trấn thủ sứ phủ thân tín thái giám đại quản gia Hà Tấn cho triệu đi qua. Đại quản gia Hà Tấn đối với chủ tử nhà mình nhanh như vậy trở về, cũng hơi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Nghi ngờ chủ tử nhà mình thật giả loại chuyện này, hắn không dám nghĩ, càng không khả năng muốn. Sau đó, Khai Nguyên Hầu Cơ quản lấy ra một phần ngọc giản, đưa cho đại quản gia Hà Tấn. Đi, hiện tại, lập tức liền đem chuyện này cho bản xứ làm thỏa đáng. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua ngọc giản, đại quản gia Hà Tấn con mắt liền trừng thành chuông đồng đồng dạng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.